Chương 1745, là diệt đạo, không phải vương đạo. Đệ nhất đó là cao quý cỡ nào màu xanh thảm, cái kia ánh sáng màu trung sớm không đến một phụ khoa, tìm không được một tạp chất, tinh khiết liền như cùng trong hương thôn bầu trời trong xanh mà ở bầu trời này, tùy ý ngao du lấy bô nở cái cự lòng, từng cái khí thế chính thịnh, từng cái hu nở dê hổ không gì sánh được trước mặt. Cái chuôi này tháp thuẫn cho chúng ta bày biện ra chính là như vậy một bức tràng cảnh lòng khiên ta đây than nói, thật là cao phẩm cấp, tốt như gốc thuộc tính, cái này khiên. Có thể giao dịch sao phàm ngôi sao cười cười, không phải trang bị có thể ta vui sướng khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, mà giờ khắc này, bên ngoài sân cũng là một mảnh tiếng vỗ tay như sấm động, thổn thức tiếng nổi lên bốn phía, ta nghìn năm tay thúi rốt cục có đổi vận một ngày, một lần này rút thăm. Vận khí S.U.S. đạt tới 100% bản lòng chi hộ tống phẩm cấp, thiên thần cấp thánh khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 255 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3.200 phòng ngự ma pháp lực, 2.500 đón đỡ tỷ lệ, 74% phụ gia điểm số, lực lượng 2.200 thể chất 15.000 thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 180.000 lực phòng ngự vật lý 180.000 phòng ngự ma pháp lực 140.000 phòng ngự ma pháp lực 140.000 toàn hệ kỹ năng giảm tổn thương 30% để thăng người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, bàn lòng chúc phúc, sử dụng phản kích kỹ năng lúc, có 10% tỷ lệ đem trước mặt phòng ngự thuộc tính để thăng 50%, hiệu quả duy trì. Liên tục 8 giây trang bị giới thiệu. Công tượng chi tổ gờ dùng thần lòng chi lân làm tài liệu tỉ mỉ chế tạo thành vương giả chiến khiên, sở hữu vô tận phòng ngự năng lực, có người nói có thể cho sở hữu trận chiến này khiên thái điểu tấn thăng làm đỉnh cấp chiến sĩ trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 13 triệu điểm trở lên, người có được ít nhất là nhất cấp chủ thành chủ thánh chiến vương giả ta y khu Á Châu ngoại vì ta y quán quân thưởng cho, trang bị phía sau không cách nào giao dịch. Không cách nào rơi xuống khối này cái khiên chính là trong truyền thuyết toàn bộ phòng cái khiên, thêm vào thuộc tính chung đôi phòng thuộc tính đều chiếm hai cái, còn có một cái toàn hệ kỹ năng giảm tổn thương thuộc tính hơn nữa, tấm thuẫn này vẫn là một khối phản kích khiên, phụ gia bản lòng chúc phúc kỹ năng lại là vì phản kích kỵ chế tạo riêng chỉ là, trang bị yêu cầu có điểm thái quá, danh vọng và quân công yêu cầu cũng không cao, lại vẫn cứ sinh ra. Người có được thân phận chứng thực bất quá, không sao. Tiểu Tĩnh vốn chính là nhất cấp chủ thành huyền kiếm thành thành chủ, nàng đương nhiên có thể dùng khối này cái khiên giờ khắc này, Tiểu Tĩnh đã không khỏi kích động, ngượng ngùng đốt lên đầu ngón chân, ôm cổ của ta, đem nở nang đôi môi đóng dấu ở trên cái miệng của ta ta thụ sủng nhược kinh, Tiểu Tĩnh trên môi thổ khí như lan hương thơm để cho ta mê muội, để cho ta mê muội, ta không tự chủ được ôm lấy nàng, cùng nàng ở nơi này ngàn người. Đại vũ đài bên trên khẽ hôn đứng lên giờ khắc này, ta thế giới thanh tĩnh, chỉ có nàng, chỉ có ta, chỉ có cái này ôm, nụ hôn này ca ca, cảm ơn ngươi đối ta cưng chịu hồi lâu sau, nàng ở ta trong lòng nỉ non ta cười, ôm lấy nàng, đi xuống sân khấu, ta sẽ vẫn cưng chịu giờ khắc này, nàng thẹn thùng ta ôm nàng, cùng các chiến hữu cùng nhau thắng lợi đại đảo vòng, thẳng đến tiến nhập thang máy, Tiểu Tĩnh ở từ trong lòng của ta nhảy xuống tới lúc này, chung quanh một đám nàng đều hướng về phía nàng. Kiệt Kiệt cười xấu xa, kết quả bị nàng lần lượt bóp khuôn mặt, không cho phép, các ngươi chán ghét đâu ca ca ngươi thật là, trước mặt mọi người, không tốt lắm ý tứ a ta hừ nhẹ nói, ngươi bớt đi, nếu tiểu nữ ngươi dám yêu thương nhung nhớ, đại gia ta tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt độc luyến thu vũ rêu rêu nói, ải dâu, ngươi nhìn tiểu thụ thụ hiện tại hung hãn người khác nói ta không sao, nàng vừa nói ta, khuôn mặt nhỏ của ta đỏ, để làm chi, khi dễ thật là ta không cho phép khi dễ ta. Có bản lĩnh lò dỉn khi dễ một chút Indonesia những đứa trẻ kia đi nàng xoa tay, hắc hắc, đang có ý này, lao nương nhưng là nhịn những cái này thằng nhãi con gần nửa canh giờ, lòng ngứa ngay khó nhịn đâu tiểu lạt tiêu đoán hận nói, có thể không phải, yêu hoàng cái kia vương bát cao tử, thừa dịp chúng ta đánh trận đấu cùng chúng ta theo dệt chuyện, quá không đủ đánh, xem cô nãi nãi ta lò dỉn làm bọn hắn không chết ta cười nói, ngươi và lẳng lặng không đội. Hai người các ngươi lọ dìn sau đó, trước tiên đem vũ khí cùng khiên cường hóa, sau đó làm cho tô mệ đem các ngươi dùng dịch chuyển không gian kéo qua đi tiểu lạc tiêu kiệt kiệt nói, nhất định, cái này cường hóa cùng không cường hóa kém thật lớn sự tình đâu lên lầu, ta và tiểu tĩnh cũng không kịp ôn tồn, trở lại riêng mình gian phòng, nhanh lên cắm lên quang cảm kính mắt, đăng nhập vào trò chơi khi ta thân ảnh ở dì hệ gỗ thành ngưng tụ thời điểm, phát hiện dì hệ gỗ thành đã trống không, hầu như tìm không được cái gì ngoạn ra hình bóng. Chỉ có thể nhìn được số lượng không nhiều nờ tờ cờ bình dân đi lại lúc này, bên người mấy đạo ngân quang ngưng tụ, mọi người cũng theo thượng tuyến lúc này, trong túi đeo lưng của ta chuyển đến ba tháp thanh âm, hai cái rơi xuống vật xuất hiện ở trong túi đeo lưng của ta, mà cùng lúc đó, thứ nhất gợi ý của hệ thống đánh tới, để cho ta vui mừng không thôi len ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài thu được thánh chiến vương giả ta y khu Á Châu ngoại vì ta y quán quân, ngài thu được địch. Mệnh cạt một tấm cùng thiên thần cấp thánh khí bản lòng chi hộ tống, cũng thu được danh xưng phía đông đại lục vương giả ta không nói hai lời, lập tức đem khối kia màu xanh thẳm bản lòng chi hộ tống lấy ra ngoài, liền do dự đều không do dự liền kín đáo đưa cho tiểu tĩnh, ha ha, còn kém một khẩu súng tiểu tĩnh tiêu y hiệp như hoa, thật sâu gật đầu, còn kém một khẩu súng ta lại nhìn lướt qua phía đông đại lục vương giả danh xưng, không nhìn thì thôi, sau khi xem, cả người lại lâm vào một hồi mừng. Như điên bên trong phía đông đại lục vương giả danh xưng phẩm cấp, thánh cấp danh xưng thuộc tính, lượng máu 300000 may mắn giá trị 40 toàn hệ giảm tổn thương 10%. Cái này danh xưng là ta tiến nhập thánh chiến tới nay lấy được sau cùng danh xưng, tác dụng thậm chí cao hơn nhất kiện cực phẩm đồ trang sức. Chỉ là, nếu như nó thật là đồ trang sức, cũng là nhất kiện vĩnh viễn không chiếm trang bị cách đồ trang sức sau đó, nhìn lướt qua mình bây giờ thuộc tính, sau khi xem xong, ta nhạt phôi. Không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long giả đẳng cấp, 263 danh xưng, phía đông đại lục vương giả lượng máu giá trị, 1102, 6701 vật lý công kích lực, 2716, 3402 8603 40 lực phòng ngự vật lý, 14300 phòng ngự ma pháp lực, 830, 4000 tỷ lệ bạo kích, 107% danh vọng giá trị, 3002000 may mắn giá trị, 220 quân công tích phân, 7903000 nói thật, hiện nay bất mãn nhất ý thuộc tính thật ra thì vẫn là may mắn giá trị, nguyên do bởi vì cái này đông đông thật sự là thái hư. Không mờ ảo, cho nên, càng nhiều càng tốt mới là vương đạo, 220 điểm may mắn giá trị ý nghĩa nếu so với không có may mắn đáng giá người chơi nhiều hơn 20% cơ hội từ bột trên người thu được rơi xuống. Đây là một cái không có gì sánh kịp tỷ lệ cao ta thật nhanh hỏi mọi người một cái, kết quả bao quát tiểu lạt tiêu ở bên trong, đều rất buồn bực biểu thị bọn họ cũng không có thu được danh xưng xem ra, châu Á ta y dù sao cũng là ngoại vi ta y, kỳ hàm kim số lượng không cách nào cùng giải quán. Quân tương đề tịnh luận bất quá, không sao, các loại thưởng cho đều đã lấy được, phía dưới chúng ta nhiệm vụ cũng chỉ có một cái, nhanh lên lao tới thêm sườn núi chiến trường. Đi chợ giúp chiến hữu của chúng ta mọi người chia hai đường, tiểu lạc tiêu cùng tiểu tĩnh đi đầu một bước, đi dì hệ gỗ thành trong hoàng cung cường hóa trang bị hiện tại dì hệ gỗ thành đô đã trống không, đoán chừng tiểu lạc tiêu nguyên bản là cao năng lực cường hóa hiện tại nhất định là kiên quyết mà chúng ta thì rất mau tiến. Vào tổ đội, kết quả mới vừa tiến vào đội ngũ, cả Bục Sino liền buồn bực hỏi, ngươi làm sao mới đến bóp ta quá sợ hãi, xương sao rồi hả bọn ta đều nhanh ăn sạch lau tịnh ngoà tàu. Ta không phải nói lưu cho ta một khẩu sao ta hết sức buồn bực mở ra bản đồ lớn, kết quả phát hiện nhất kiện rất khó chịu sự tình, đó chính là ở trên bản đồ lớn, Indonesia người chơi ở thêm sườn núi khu số lượng còn dư lại không có mấy, phần lớn Indonesia người chơi đã tại bọn họ đường ven biển bên trên trọng tập kết, dục. Dịch cả Bục Sino chế rêu sau đó, nghiêm mặt nói, các ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, chúng ta hoàn thành một lần đánh chớp nhoáng. Phi phạm dòng binh đoàn phối hợp gian khổ kỵ sĩ đoàn cùng huyết thệ chiến cùng đoàn, đánh một hồi bao bọc, lợi dụng tô thước dịch chuyển không gian, 20 triệu Indonesia người chơi biến thành có nhân bánh bích quy, ngoại vi từ chúng ta viễn trình mình quân hỏa hoa quay, đem bọn họ nướng chín ăn hết liệt diễm phần tình cười to nói, thoải mái á thoải. Mãi, vừa rồi đánh 5 vạn quân công, nhưng làm ta vui mà chết, điểm ấy phân bình thường có thể khó đánh thần chi tay phải nói, lao đại. Ngươi thật không có tiền đồ, điểm ấy phân ngươi cùng, ta vừa rồi đàn 7 vạn phần, cặc cặc cặc ngày ngày, ta hâm mộ và ghen ghét liệt diễm phần tình nói ta nước bọt chảy ròng, ta phản nhật hai người các ngươi, cợt mờ nờ, các ngươi đám này nhai con giết được nhanh như vậy, một điểm cặn bã đều không lưu cho ta à thiên nhai dắt tay tức giận nói, muốn ăn thịt chính mình. Săn thú đi còn ngờ chúng ta giết được nhanh, ngươi cái này chết chịu chịu ta nộ cùng, mẹ kiếp, đi thì đi. Lão tử thèm chết các ngươi, muội muội, mở cửa ra cho ta. Tô Mễ ngầm hiểu, ca ca, hiện tại Indonesia cùng chúng ta là đối địch, cho nên bọn họ bản đồ mới bắt đầu. Ta chỉ có thể đem ngươi truyền tống đến thêm sườn núi khu đường ven biển bên trên, ta cười nói, cái này là đủ rồi. Độc Luyến Thu Vũ nói, ta cũng đi, lão nương ta cũng không còn ăn được thịt đâu. Sông cạn đá mòn nói, cùng đi nước ngập. Lạc Thiên, giống như trên phỉ nhi, một huyết diệt, hai ta hết chỗ nói rồi, các ngươi đều đủ hai, đi nhanh lên sát nhân đi chim. Vì vậy, chúng ta không nhiều tổ người, chỉ tổ một cái ngàn người tinh anh đoàn, đi tiền tuyến đối phó yêu hoàng người như vậy. Lấy nhiều khi ít không có ý nghĩa, lấy ít thắng nhiều, ỷ mạnh hiếp yếu mới là vương đạo, như vậy có thể từ trên căn bản đả kích một chút cái kia nhãi con phách lối dáng vẻ bệ vệ mét nha đã ở đội ngũ bên trong, cười nói, ca ca, các ngươi đã trở về. Thật tốt, cảm ơn các ngươi. Ta nặng nề cười, tạ cái lông à, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, cho chúng ta tặng lớn như vậy một miếng thịt. Mét nha than thở, ca ca, một cái sở hữu 40 triệu trò chơi dân châu Á nước lớn, cứ như vậy cùng chúng ta sụp đổ. Ta khuyên an ủi nói, muội tử, kết giao bằng hữu cùng giao minh hữu giống nhau, thà thiếu không ẩu ta sẽ không bởi vì cái nào quốc gia cường đại, phải đi cùng nhân gia lôi kéo làm quen, cũng sẽ không bởi vì cái nào quốc gia nhỏ yếu, mà vọng thêm giết. Chóc, làm như vậy, là diệt đạo, không phải vương đạo.